Chàng trai trong hoa hướng dương, chương 12, gocchuyenaudio.com. Ai cũng biết, giao mùa giữa hạ và thu là khoảng thời gian thời tiết thất thường nhất, trời khi quang khi mưa, làm cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Sau đó gió thu nổi lên, đem hơi nóng mùa hạ từng chút một thổi đi, không trung dần trở nên vời vợi, phóng tầm mắt lên đó, lòng người cũng trở nên bình tĩnh hơn khi biết được thời điểm quỳ phải rời đi. La Tiểu Xanh xác thực có một khoảng thời gian vô cùng hối hận, thậm chí khi mặt trời xuống núi cô liền trốn vào trong phòng, không muốn đối mặt với quỳ. Nhưng quỷ luôn có cách để xuất hiện trước mặt cô, lẳng lặng ở bên cô, nhìn cô. Vào những lúc ở chung trầm mặc như vậy, La Tiểu Xanh thường không tránh được lại nhớ đến ngày bọn họ quen biết nhau, trong đầu đều là khuôn mặt mỉm cười của quỷ, muốn xóa bỏ nhưng không thể được. Có một ngày trong lúc cô lại lâm vào ký ức xa cũ, hai tay bỗng nhiên bị nắm lấy. Tiểu Xanh, đừng trốn tránh nữa. Trốn tránh, cô thật là đang trốn tránh sao? Vì sao lại rời bỏ em? Cô rơi một giọt lệ, ánh mắt thống khổ vô cùng. Có lẽ anh sẽ rời em đi, quỷ nắm chặt tay cô, nhưng mà chỉ cần anh vẫn còn trên đời này một ngày, liền tuyệt đối sẽ không buông tay em. Cho nên, đừng đem hạnh phúc nghĩ ngợi xa xôi đến vậy, có được không? Tay cô nằm trong tay hắn, nhìn ánh mắt chân thành tha thiết kia, La Tiểu Xanh bỗng nhiên hiểu được trước kia cô thường nghĩ rằng hạnh phúc rất xa vời, chỉ sợ bản thân mình sẽ không nắm bắt được, lại không biết con người ta vào thời điểm gặp được hạnh phúc nắm lấy được nó kỳ thật còn cần phải có dũng khí nhiều hơn so với việc thừa nhận thống khổ. Hiện tại cô rất cần dũng khí như vậy, cùng bên nhau, được không? Quỷ nói, cô nâng mắt lên, nhìn thẳng vào quỷ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định được. Rốt cục mùa thu cũng đến, ngửa đầu ngắm nhìn sự bình lặng dần lan tỏa trên không trung, lòng La Tiểu Xanh cũng dần trở nên bình tĩnh, cuối cùng cô cũng hiểu được tình yêu không cần thiên trường địa cửu, có được nó thì dù khoảnh khắc cũng sẽ trở thành vĩnh hằng. Chỉ cần giờ phút này bọn họ ở bên nhau, quý trọng mỗi giây phút nắm lấy tay nhau, thì mỗi một giây cũng sẽ biến thành một năm ánh sáng. Vứt bỏ tương lai không thể biết trước được, bọn họ càng trở nên thân mật khăng khít hơn, nắm lấy tay nhau đi trên con đường mòn đầy lá khô, chăm chú nhìn nhau trong tiếng sột soạt thanh thúy, sau đó, mỉm cười. La Tiểu Xanh bỗng nhiên nhớ đến câu nói kia của quỷ. Không có yêu thương, làm sao có được hạnh phúc? Bây giờ cô mới hiểu được hàm nghĩa trong câu này, sau khi trải qua yêu thương, bọn họ càng trở nên quý trọng mỗi ngày được ở bên nhau, ngay cả một ánh mắt cũng ghi nhớ trong lòng, thật lâu không thể tiêu tan. Cả mùa thu, La Tiểu Xanh đều đắm chìm trong tư vị hạnh phúc, mãi cho đến khi gió bắc thổi chiếc lá tử đằng khô khốc cuối cùng rơi xuống, dây tử đằng khô héo triền miên trên cành đào trơ trụi, không có chút ý tứ muốn buông tha nào cả. Cả khoảnh sân như một bức tranh bị lấy đi tất cả màu sắc, chỉ để lại một thân cây màu vàng tiêu điều còn ương ngạnh chống đỡ ngay tại góc tường. La Tiểu Xanh có thể rõ ràng cảm giác được quỳ càng ngày càng trở nên tái nhợt, hắn ngồi ở chiếc ghế mà bà ngoại đã từng nằm kia, rất ít khi đứng lên đi lại. Nhưng nụ cười kia chưa từng mảy may suy giảm, hắn vẫn như trước nắm chặt tay cô, nói với cô câu nói mà cả đời đều muốn nói, Tiểu Xanh, anh là của em. gocchuyenaudio.com. Mỗi khi nghe câu đó, cho dù tim như bị dao cắt, La Tiểu Xanh không hiểu sao vẫn cảm thấy ấm áp. Em có cái này cho anh chờ chút. La Tiểu Xanh đi vào trong buồng, khi đi ra, trong tay cô cầm một cái bao vải to màu trắng. Đây là cái gì? Quỳ nằm trên ghế hỏi. Quà tặng, nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của quỷ, trong lòng La Tiểu Xanh có chút thỏa mãn nho nhỏ, muốn biết đó là gì không? Mau mở ra xem đi, mảnh vải bị lật ra, một bức tranh hoa hướng dương nở hiện ra trước mắt quỷ. Đây là, em đã chỉnh sửa thật lâu, hy vọng anh sẽ thích. Đúng vậy, mấy ngày nay, chỉ cần những lúc quỷ không có mặt cô liền sửa đi sửa lại bức tranh này, toàn bộ sức lực cô đều dồn cho nó chỉ vì hy vọng có một ngày có thể đưa cho hắn. Ngón tay gầy gò của quỷ lướt qua bức tranh, trong mắt tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ, anh rất thích, thật sự rất thích. Nếu anh thích, em sẽ thường xuyên vẽ thật nhiều tranh tặng anh. Quỷ bật cười, ngốc nghếch, vẽ nhiều như vậy để làm chi chứ? Anh không thích sao? Anh đương nhiên thích. Lúc hắn nói ra những lời này, một cơn gió mạnh chợt thổi vào chóp sân, làm cho vài cánh hoa hướng dương rơi xuống. Anh đã thích, em đương nhiên phải vẽ rồi. Cô chuyển ánh mắt về phía quỷ, cố gắng mỉm cười. Em có thể vẽ bức khác. Em, tranh em vẽ đẹp như vậy. Không, em chỉ vẽ mình anh là đủ rồi. Anh cũng không thể suốt đời để em vẽ tranh được. Cánh hoa vàng óng rơi xuống, lại bị gió cuộn lên, tung bay khắp trời, rơi xuống tóc La Tiểu Xanh. Em không thèm nghe lời anh đâu. Chỉ trong lúc này thôi cô muốn được tùy hứng một lần ở trước mặt hắn. Ngốc quá, từ lúc hắn biết cô thì cô đã là một cô gái ngốc nghếch như vậy, vô luận trong lòng có bao nhiêu khổ cũng không chịu nói ra, ngay cả nước mắt cũng không hề rơi dù chỉ là một giọt. Tiểu Xanh, tại sao lại lạnh như vậy? Để em ôm anh sẽ không bị lạnh nữa. Cô buông bức tranh ra, cúi người ôm lấy hắn, ôm thật chặt. Không lạnh nữa, giọng nói của Quỳ ngày càng suy yếu, sao bỗng nhiên anh lại thấy mệt mỏi như vậy? Đừng ngủ, anh còn chưa xem xong tranh mà. Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên cổ hắn. Tiểu Xanh, em đang khóc sao? Cô vội vàng lau khô nước mắt trên hai má, nào có. La Tiểu Xanh, em trước nay chưa bao giờ khóc cả. Hắn suy yếu cười, vậy sao anh lại? Nhớ rõ hình như em đã khóc trước mặt anh mấy lần rồi ấy nhỉ? Là anh nhớ lầm thôi. Cô cố nuốt sự chua xót trong cổ họng xuống. Gần đây chỉ nhớ anh thật kém, lại còn luôn mệt mỏi dã rời. Để anh ngủ một lát là được rồi. Hắn nhắm mắt lại, gió lại nổi lên, bên tai truyền đến tiếng cành khô đứt gãy. Chiếc ghế mây trước mắt trống không? La Tiểu Xanh nhắm mắt lại, vậy anh phải tỉnh dậy sớm một chút, biết không? Những lời nói này tan vào trong gió theo những cánh hoa tung bay đầy trời. Khách Chương.